Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ổn thỏa. Canh 1, bọn hắn cũng sẽ không nhận ngươi làm tông chủ. Chu Hoa Phi khẽ nói, không có đơn giản như vậy, không phải được đao phù liền thành đảo chủ cung chủ. Ta tin tưởng có thể. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi cho rằng mình là kiếm thần liền có thể muốn làm gì thì làm, đúng hay không? Chu Hoa Phi xem thường mà nói, người khác đều phải nghe lời ngươi, sợ hãi ngươi. Tống Vân Ca nói, còn có không sợ chết, còn nhiều không sợ chết. Chu Hoa Phi lạnh lùng nói, rất nhiều trong lòng người, tông môn lớn hơn tính mệnh, vì giữ gìn tông môn thuần khiết cùng truyền thừa, không tiếc mạng sống. Vậy dạng này người không nhiều lắm đâu. Tống Vân Ca nói, Chu Hoa Phi nói, dù cho không nhiều, cũng đầy đủ tụ lại lòng người. Không nhiều thuận tiện, Tống Vân Ca nói, giết sạch chính là, ngoặc kép chấm chấm, đi, người điên rồi. Chu Hoa Phi cứng họng, nhìn về phía Vương Thế Truyền, thật sự là nhất đại người mới thay người cũ. Hắn đoạn không có như vậy giết người như trò đùa ý. Nghĩ, vẻn vẹn một câu cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Nhất là Tống Vân Ca hiện tại là kiếm thần. Một khi có này suy nghĩ, không biết muốn giết bao nhiêu người. Tống Vân Ca cười nói, Chu nhai chủ, chỉ đùa một chút. Chu Hoa Phi lắc đầu. Hắn nhưng một chút không cảm thấy là trò đùa. Là Tống Vân Ca chân thực ý nghĩ, trò đùa chỉ là che giấu mà thôi. Vương Thế Truyền nhíu mày, hắn cũng không thấy đến Tống Vân Ca là đang nói đùa. Nghe rất khiếp người, Thiên Nhạc Sơn đệ tử có cái nào như thế thị sát. Bất quá bây giờ Tống Vân Ca cũng không phải lúc trước Tống Vân Ca. Không thể cầm bình thường đệ tử tiêu chuẩn yêu cầu, cũng không thể như đối đệ tử tầm thường như vậy quát lớn. Hắn lắc đầu chậm rãi nói ra, Vân Ca, người cũng đừng làm ẩu, giết nhiều người chung quy là hữu thương thiên hòa. Tống Vân Ca nói, có thể không giết người liền không giết người, bất quá có người muốn chết, vậy chỉ có thể tác thành cho bọn hắn. Vương Thế Truyền lắc đầu, tiểu tử này lộ ra bản tính tới, đúng là cái thị sát gia hỏa. Chu Hoa Phi khẽ nói, người thân là kiếm thần, giết người dễ dàng, không giết người lại càng dễ. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu, nhai chủ nói tới có lý, vậy ta liền cáo từ. Chậm đã, Vương Thế Truyền vội nói. Tống Vân Ca nhìn qua, Vương Thế Truyền nói, ngươi muốn đi Tử Cực đảo cùng Vân Thiên Cung. Tống Vân Ca cười lắc đầu, Vương Thế Truyền nhíu mày, vậy ngươi muốn như nào? Tống Vân Ca nói, ta nha, về Đại La Thành. Vương Thế Truyền cùng Chu Hoa Phi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, sơn chủ, nhai chủ, bây giờ gấp hẳn là bọn hắn mà không phải ta. Không phải ta cầu đi làm bọn hắn cung chủ đảo chủ. Dù sao truyền thừa trên tay ta, ta gấp làm gì? Hai người lập tức giật mình, lộ ra tiếu dung, bọn hắn vừa rồi nghĩ đến xóa quá mức chỉ vì cái trước mắt. Coi là Tống Vân Ca sẽ không dàn nổi trực tiếp xông vào Tử Cực đảo cùng Vân Thiên Cung, giành được đảo chủ cùng cung chủ chi vị. Hiện tại tưởng tượng, hắn kỳ thật căn bản không cần đi đoạt, chỉ cần truyền thừa nơi tay, lo gì Tử Cực đảo cùng Vân Thiên Cung không khuất phục. Bằng không liền đợi đến truyền thừa đoạn tuyệt, bằng không liền phải để Tống Vân Ca trở thành đảo chủ cùng cung chủ. Ép buộc Tống Vân Ca giao ra truyền thừa là không thể nào. Ha ha, Chu Hoa Phi cười lắc đầu, ngươi cái này láo cá, lần này đủ bọn hắn khó chịu. Hắn có thể tưởng tượng ra được Vân Thiên Cung cùng Tử Cực đảo các đệ tử tư vị muốn nhận cừu nhân làm chủ, đơn giản so giết bọn hắn còn thống khổ. Hắn quay đầu xông Vương Thế Truyền nói, luận âm hiểm, chúng ta vẫn là kém tiểu tử này một bậc a. Vương Thế Truyền lộ ra tiếu dung, Chu Hoa Phi nói, hiện tại bọn hắn nếu là tiểu tử này, ngươi còn muốn báo thù? Được rồi, Vương Thế Truyền lắc đầu nói, lại tha cho bọn hắn một lần. Đại cục làm trọng, hắc, Chu Hoa Phi hừ một tiếng. Vương Thế Truyền nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, Sơn chủ, Nhai chủ, việc này muốn thành còn rất sớm. Còn nữa nói, cho dù thành đảo chủ của bọn họ cùng cung chủ, chỉ sợ cũng không có khả năng lấy Thiên Nhạc Sơn làm chủ. Minh bạch minh bạch, Chu Hoa Phi gật đầu, dù sao vẫn là cần uy nghiêm nha, nếu không các đệ tử nội bộ lục đục, tông môn cũng kém không nhiều liền diệt. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, vậy ta liền cáo từ. Hắn không đợi hai người lại nói, như khói nhẹ tiêu tán. Tiểu tử này, Chu Hoa Phi lắc đầu nói, không phải cái đèn đã cạn dầu à? Vương Thế Truyền nói, dạng này rất tốt, không chính hợp Nhai chủ ngươi ý. Không cần lại cử động can qua. Tốt thì tốt, nhưng làm sao đều cảm thấy khó. Chu Hoa Phi nhíu mày, hắn một chút nắm giữ hai cái tông môn, lại thêm các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Vương huynh đệ, chúng ta đều muốn ngửa các ngươi Thiên Nhạc Sơn hơi thở. Vương Thế Truyền cười nói, nào có sự tình, dù nói thế nào, vẫn là các ngươi Phượng Hoàng Nhai làm chủ. Chu Hoa Phi lắc đầu. Vương Thế Truyền nói, bất quá việc này căn bản còn không có mặt mày đâu. Hắn làm sao có thể tùy tiện nắm giữ một đảo một cung. Cho dù hắn trở thành đảo chủ cung chủ, cũng không dễ dàng như vậy trưởng khống lòng người. Từ cực đảo cùng Vân Thiên Cung các trưởng lão há có thể bỏ qua. Tuyệt sẽ không tùy ý hắn làm ẩu. Vậy cũng đúng, Chu Hoa Phi nhẹ gật đầu. Những lão gia hỏa kia lại gian lại trượt. Kia hỗn trướng tiểu tử võ công là cao, nhưng đấu thủ đoạn chơi tâm nhãn chưa hẳn, lại không thể trắng trợn giết chóc. Một khi giết người quá mức, tất gây nên bắn ngược, lòng người tản liền cũng xong rồi. Vương Thế Truyền trầm ngâm. Chu Hoa Phi nói, xem ra cần phải tìm người giúp hắn xuất một chút chủ ý, khuyên một chút hắn, miễn cho tính tình cấp trên loạn giết người. Hừ, ngươi muốn cho Chu Linh thù đi. Vương Thế Truyền lập tức xem thấu hắn ý nghĩ, tức giận, không cần, ta để Tiểu Uyển đi. Chu Hoa Phi lắc đầu, chắc cô nương là cái lan tâm huệ chất, mà dù sao lịch sự tình quá ít, bất lực ứng đối những cái kia gian hoạt hạng người thủ đoạn. Linh thù thì lại khác, nàng nói thế nào cũng là từ Đại La Thành chúng tứ linh vệ giết đi lên. Vương Thế Truyền vậy mà không phản bác được, chắc Tiểu Uyển là thông minh, mà lại xuyên thủng lòng người. Nhưng luận thủ đoạn, xác thực kém xa Chu Linh Thù. Chu Linh Thù lợi hại không chỉ là võ công, còn có thủ đoạn, nếu không cũng thành không được một thành chi quân chủ. Cái này khiến hắn lo lắng hơn. Tống Vân Ca nếu như rơi vào Chu Linh Thù ôn nhu hương bên trong, cưới Chu Linh Thù, kia... Hắn nhìn một chút cười tủm tỉm Chu Hoa Phi, thầm mắng xảo trá, một khi thật cưới Chu Linh Thù, Tống Vân Ca cho dù vẫn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, cũng là Phượng Hoàng Nhai con rể. Đến lúc đó nghe Thiên Nhạc Sơn vẫn là nghe Phượng Hoàng Nhai liền khó nói. Chỉ sợ càng nghe Phượng Hoàng Nhai, Chu Hoa Phi nói, việc này không thể gấp. Hẳn không phải là hai ba lần liền có thể thành sự tình. Bất quá dù nói thế nào, vẫn là tiêu di một trận can qua. Tống Vân Ca trở lại Đại La Thành thập trường phủ, nhìn thấy Lục Chiếu Giã chính chờ ở nơi đó, đứng trên luyện võ tràng nhìn trung nữ luyện kiếm. Trung nữ kiếm thế mềm mại, uể oải ứng phó, nhưng không có đi lên nói chuyện với Lục Chiếu Giã. Chỉ có Mai Duệ chính bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm. Lục Chiếu Giã thần sắc tự nhiên, không có chút nào sinh khí chi tướng. Nhìn thấy Tống Vân Ca xuất hiện, bận bịu sải bước tiến lên, cười ha hả nói, Tống huynh đệ, ngươi cuối cùng trở về. Tống Vân Ca cười nói, quân chủ là muốn bắt đầu công dược Vân Thành. Lục Chiếu Giã bất đắc dĩ cười khổ, việc này không ổn, đã bỏ đi. Tống Vân Ca lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Lục Chiếu Giã thở dài, bị tông môn phát hiện, đã ngăn lại, ai, ta xem như lý giải Chu sư muội, muốn làm ít chuyện quá khó khăn. Tống Vân Ca cười cười, Lục Chiếu Giã duỗi duỗi tay, đi vào nói chuyện, hai người tiến vào đại sảnh, Mai Duệ biết điều không có theo tới. Tống Vân Ca hướng hắn gật gật đầu, hắn lý giải cười cười, cảm thấy lại khó tránh khỏi thất lạc. Tống huynh đệ, ta phát hiện một cái khó lường bí mật. Lục Chiếu Giã trầm giọng nói. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn. Túy Tiên Lâu cùng Ma Môn có liên quan. Lục Chiếu Giã nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.